Chào mọi người. Ma Hoàng Trang Chích Phạm, tập 97. Tuy nói thủ đoạn của Trác Phạm quỷ dị, thực lực siêu quần, nhưng là đối mặt với thú triều mãnh liệt như vậy, bằng lực lượng của một người thì có thể chống đỡ được bao lâu đây? Cho nên lần này mọi người cũng không ôm bao nhiêu hy vọng nơi Trác Phạm, bao gồm cả Lạc Minh Hải luôn luôn tin tưởng Trác Phạm vô điều kiện, cũng là bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Lúc trước khi ta cùng Trác đại ca thương thảo, sớm đã ngờ tới đối phương còn lưu lại trọng binh, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến trọng binh này lại không phải là nhân loại, mà chính là mấy chục ngàn huyết ngạc. Nhân loại để có lòng mang sợ hãi, lấy thủ đoạn của Trác đại ca lược thi tiểu kế, hắn là có thể chèo chống một hồi. Thế nhưng những linh thú này trời sinh tính cách hung tàn, cho dù là Trác đại ca đoán chừng cũng rất khó khiến tốc độ chúng đập chậm lại, cho dù chỉ là một lát. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta không có chút biện pháp nào sao? Lạc Minh Hải nó còn chưa dứt lời, Tạ Thiên Thương đã gầm thét một tiếng, nhìn về phía Hoàng Phổ Thanh Thiên, trong mắt đều là lửa giận. Hoàng Phổ Thanh Thiên quá thực không phải con người. Lời này một câu hai nghĩa, mọi người nghe xong lập tức liền hiểu ý tứ của hắn. Không sai, tên này xác thực không phải là con người. Người không có khả năng chỉ trong khoảnh khắc có thể thu phục một chi huyết ngạc đại quân to lớn như thế để bản thân sử dụng. Người càng không có khả năng lạnh lùng đến cấp độ làm cho người giận sôi như thế. Ngay cả tánh mạng của người của mình đều không hề để ý, thả ra một đám xuất sinh đến sang bằng tất cả như thế. Thế nhưng nghĩ tới đây, mọi người bất giác sững sờ, đây có phải là rất giống Trác Phạm hay không? Sau đó lập tức nhìn về phía Trác Phạm, hít thở sâu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, đồng thời là quái vật lãnh huyết, cũng là nắm giữ thần thông khác hẳn với người bình thường. Thế nhưng tên quái vật Trác Phạm nhà ngươi có thể làm cho đàn thú thả chậm cước bộ được sao? Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần để chúng nó chậm lại một chút, chừa lại một chút thời gian cho chúng ta chạy đi là được rồi. Hy vọng của tất cả mọi người đối với Trác Phạm tuy rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ ngóng nhìn kỳ tích phát sinh. Tuy các kỳ tích này cũng rất khó xuất hiện, dù sao Trác Phạm nói thế nào cũng là thân thể con người, làm sao thể khiến tốc độ tấn công của bầy thú này giảm xuống được chứ? Chỉ có Tiết Ngưng Hương siết chặt hai tay, một mắt trong mắt đều là vẻ kiên định, thì thào lên tiếng: không có vấn đề, Trác đại ca nhất định không có vấn đề. Nàng hiện tại đã hoàn toàn là fan não tàn của Trác Phạm, vô luận tình huống hung hiểm như thế nào, chỉ cần Trác Phạm xuất thủ, nàng liền tin tưởng nhất định có thể giải quyết. Có điều nàng thực sự tin tưởng đúng, mà vừa vặn ngược lại với suy nghĩ của Lạc Minh Hải, nếu là chính diện xông ra một đám cường giả nhân loại, Trác Phạm anh đoán chừng còn phải tốn công tốn sức một phen, bất quá linh thú sao? Mắt lạnh nhìn tất cả, đối mặt với đám linh thú khí thế mãnh liệt đang chạy đến, Trác Phạm như một đầu nhỏ như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển lớn, lúc nào cũng có thể bị Tha Thiên Cự Lãng vùi lấp, nhưng anh lại không một chút nào kinh hoảng, chỉ là xa xa nhìn về phía Hoàng Phổ Thanh Thiên cười khẽ một tiếng: Hoàng Phổ công tử, nghĩ không ra ngươi còn hiểu ngự thú chi đạo. Ha ha, nào có đâu, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Chậm rãi khoác tay, Hoàng Phổ Thanh Thiên ra vẻ đạm nhiên, nhưng Trác Phạm có thể nhìn ra tia kiêu ngạo ẩn sâu trong đáy mắt hắn. Tựa như thần thông thay hình đổi vị của Trác Phạm, Hoàng Phổ Thanh Thiên cũng mười phần tự ngạo với thần thông ngự thú này của hắn. Loại lực lượng này dường như là trời sinh cho một loại người vương giả như hắn sử dụng. Trong thiên hạ không người nào dám nghịch lại lệnh của hắn, cho dù là những xuất sinh này cũng giống như vậy. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phạm nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười quý dị: Hoàng Phổ công tử, ngươi tựa hồ vô cùng tự tin đối với năng lực của mình. Không phải tự tin, mà chính là nên như vậy. Hoàng Phổ Thanh Thiên cười nhạt một tiếng, hiên ngang ngẩng đầu, tựa như một đế vương, vênh mặt hất hàm xa khiến. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, cho dù là những xuất sinh này cũng như vậy, gặp phải vương và giả chân chính đều phải quy phục mà cống hiến sức lực. Trâu bò. Trác Phạm trong lòng thầm hừ lại một tiếng, từ chối giao chiến, lắc đầu: nếu đã như vậy, chúng ta đánh cược được chứ? Đánh cược cái gì? Khẽ nhíu mày, trong mắt Hoàng Phổ Thanh Thiên lóe lên một tia nghi hoặc. Ở tình thế nguy nan trước mắt, tiểu tử này còn có tâm tình đánh cược sao? Trong hồ lô của hắn đến tụ cùng là đang bán thuốc gì? Xẹt một tiếng, Trác Phạm nhấc chân quẹt một đường vạch ngang méo mó phía trước người, nhìn về phía Hoàng Phổ Thanh Thiên cười nhạo: ta đánh cược đại quân xuất sinh này của ngươi không thể vượt qua đường vạch này của ta. Nếu có một con có thể vượt qua mà nói, liền coi như ta thua, nói khoác mà không biết ngượng. Trong mắt không khỏi lóe lên một chút giận dữ, Hoàng Vũ Thanh Thiên thét lớn. Tuy hắn biết Trác Phàm thần thông quỷ dị, nhưng cũng tuyệt đối không tin Trác Phàm có thể bằng sức một mình đem mấy chục ngàn linh thú này ngăn lại. Đừng nói là hắn, coi như bản thân Hoàng Vũ Thanh Thiên, nếu không sử dụng vật bí ẩn có thể ra lệnh cho linh thú đang ẩn thân trong thân thể kia mà nói, chỉ bằng vào cậy mạnh cũng tuyệt đối không chặn được thú triều này. Lời nói này của Trác Phàm quá thực không khác gì là đang xem thường quyền uy của hắn. Chẳng lẽ thần thông đế vương môn của hắn thật sự có thể dễ dàng bị phá giải như vậy sao? Khóe miệng lộ ra một tia cười mỉm. Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, mỉa mai. Như vậy thì Hoàng Phủ công tử đến cuối cùng là ngươi dám hay là không dám đây? Lấy vật thần đan trong tay chúng ta làm tiền đặt cược, người thua giao ra bình thuốc của phe mình. Sắc mặt bất giác hơi trầm xuống. Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ một chút, tuy biết rõ lần đặt cược này của Trác Phàm có khả năng có gian trá, nhưng hắn thực sự không tin tà mị. Vì danh dự của bản thân, hắn không chút do dự, dứt khoát gật đầu. Tốt, bổn công tử ngược lại là muốn nhìn xem ngươi đến tục cùng là làm như thế nào để ngăn lại mấy chục ngàn đại quân linh thú của ta. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười giá quyệt khi gian kế đã đạt được. Trác Phàm quay lại nhìn về phía bầy huyết ngạc đã vọt tới trước mặt anh. Mà những huyết ngạc kia nhìn thấy có một tên ma đầu tiểu tử dám đứng cả lên trước mặt chúng, rõ ràng là không muốn sống, không khỏi cùng nhau dương nanh múa vuốt phóng về phía anh. Nanh vuốt sắc bén, chớp động rạng rỡ hàn quang. Bọn Sở Quân Thành, Tiết Ngưu Hương nhìn thấy đều một trận lo lắng. Hoàng Vũ Thanh Thiên lại cười lạnh liên tục, chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở đó, sắc mặt lạnh nhạt một cách kỳ lạ. Bỗng nhiên một đạo ba động vô hình bỗng nhiên tản ra trong hai con người Trác Phàm, chớp động quang mang màu xanh quỷ dị. Chỉ trong một thoáng, bầy huyết ngạc đang chuẩn bị mở to cái miệng như chậu máu, há miệng ra đưa đến trên đầu Trác Phàm ngoạm lại. Chỉ cần ngoạm cái miệng lại liền có thể đem đầu anh gặm xuống, nếu đột nhiên dừng lại bất động. Xong khắc, trong mắt cả bầy huyết ngạc cùng nhau co rút lại, tản mắt ra vẻ sợ hãi trước đây chưa từng có. Bên trong ánh mắt đám súc vật vai u thịt bắp vậy mà hiện lên vẻ kinh dị, không ngừng run rẩy. Wow! Lại là một tiếng gầm trầm thấp phát ra. Không biết là lão đại huyết ngạc đã phát ra mệnh lệnh gì cho tất cả đại quân huyết ngạc, đúng là cùng nhau quay người, tựa như chạy trốn mà lần theo đường cũ chạy trở về. Nhìn tư thế lúc la lúc lắc chạy trốn của bọn chúng, rõ ràng là đang bị thứ gì đó làm cho kinh hãi, hoàn toàn hoảng sợ mà bỏ chạy ngược trở về. Tốc độ đúng là so với lúc tấn công trước kia còn nhanh hơn 3 phần. Bỗng nhiên tất cả mọi người hai mắt trợn tròn. Sở Quân Thành ngây ngốc, Tạ Thiên Dương ngây ngốc, U Vũ Sơn ngốc, Lâm Tạc Phong cũng ngốc. Đương nhiên kẻ đầu tiên mắt trợn tròn vẫn là Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hắn còn đang chuẩn bị đứng nhìn bộ dáng chật vật của Trác Phàm khi phải dốc hết sức bình sinh, nhưng cũng không cản được đại quân huyết ngạc này đó. Nhưng ai mà biết được, anh lại dễ dàng khiến cho toàn bộ đại quân linh thú huyết ngạc hơn vạn con bị dọa sợ phải bỏ chạy trở về. Nhất là chính mình còn băn khoăn không biết anh làm sao mà làm được như vậy. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vũ Thanh Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt giật mình lo lắng, mặc cho những linh thú kia gào thét chạy ngang qua người cũng chẳng quan tâm, đầu hắn cũng đã sớm bị chập mạch rồi. Cái này, đây là có chuyện gì chứ? U Vũ Sơn đang trôi nổi trên hư không, kinh ngạc nhìn huyết sắc thú triều mãnh liệt lùi trở về, lại là có chút phản ứng không kịp, nhìn về phía trôi nổi tại hư không hai người còn lại nói ra. Đây không phải là đòn sát thủ của đại công tử sao? Sao lại thế? Không trả lời, hai người kia cũng không còn gì để nói. Lúc trước, Hoàng Phủ Tâm Thiên còn ba hoa chích chòe với bọn hắn. Cái gì mà huyết ngạc vừa xuất ra, Hoa Vũ Lâu tìm Long Cát một đám, nhất định chết không có chỗ chôn. Còn nói bọn hắn liền đợi mà nhìn Trác Phàm mất mát, không thể làm gì. Còn mọi người khóc ròng thê lương đi. Lúc đó, bọn hắn nghe vậy cũng một trận kích động, nhất là có thể nhìn thấy bại trận mất mát của Trác Phàm, càng làm cho lòng trong lòng bọn hắn chờ mong. Nhưng bây giờ xem ra cái đòn sát thủ này dường như không có hiệu quả gì. Trong lúc nhất thời, ba người đều phiền muộn vô cùng, uy vọng cùng kính nể đối với Hoàng Vũ Thanh Thiên không ai bị nổi kia cũng giảm đi rất nhiều. Hóa ra vì Chấn Thiên Đế Vương Long này cũng chỉ là ở trước mặt bọn hắn trang cái mà bức, bán cái uy phong. Vừa gặp phải Trùng Thiên Ma Long, chẳng những cả trang cùng bức đều không lại người ta, còn bị bốc bốc bốc vả vào mặt. Xem ra là gặp phải khách tinh rồi à. Ban đầu bọn người Lạc Văn Hải nhìn thấy bầy linh thú hung mãnh, trong lòng còn khẩn trương muốn chết, cảm giác như ngày tận thế liền muốn đến. Toàn quân bị diệt chẳng qua là chuyện trong chốc lát mà thôi. Nhưng bây giờ xem lại, lúc trước lo lắng thực sự rất dư thừa, có Trác Phàm ở phía trước chèo chống, bọn họ chẳng cần nhọc tâm mà. Vì đại nguyên soái lâm thời của liên minh ba nhà là Vân Hải, lúc này nhìn qua bóng dáng nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn của Trác Phàm, cũng bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Hay ra xem ra ta vẫn không hiểu Trác đại ca hoàn toàn, chỉ là mấy vạn con linh thú mà thôi, không đáng là gì à. Xin lỗi các vị huynh đệ tỷ muội, vừa mới rồi tiểu đệ đã phạm phải một cái sai lầm rõ ràng, thế mà hoài nghi bản lĩnh của Trác đại ca, chuyện mà ngay cả Hoàng Phổ Thanh Thiên cũng có thể làm được, Trác đại ca làm sao có thể không làm được chứ, cái này rõ ràng là không phù hợp với lẽ thường à. Lạc Vân Hải khom người bái mọi người một cái thật sâu, khiến bọn họ bất giác dở khóc dở cười. Những lời hắn nói cũng rất có đạo lý, từ khi cùng Trác Phàm một đường kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn họ xem như đều minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ này không có chuyện gì anh không làm được. Nếu có chuyện gì đó mà ngay cả anh cũng không làm được, thiên hạ liền không có người nào có thể hoàn thành. Hoàng Phổ Thanh Thiên không phải có thể thống ngự linh thú sao? Anh cũng có, hắn có thể thì Trác Phàm liền nhất định có thể có thể. Tại sao? Bởi vì đó là anh gọi là Trác Phàm. Nhất thời phan náo tàn của Trác Phàm lại tăng thêm một đoạn. Thế nhưng không thể không thừa nhận lại cũng có lúc phan náo tàn phán đoán đúng. Tựa như Tiết Ngư Hương bây giờ đang hưng phấn, hoa tay búa chân, gặp người liền hô: ngươi nhìn xem ta đã nói cái gì nào. Sở Quân Thành bất dĩ lắc đầu bật cười, tuy biết rõ tiểu cô nương này hồn nhiên ngây thơ, lại có thể là tình địch của nàng, nhưng cũng bất tri bất giác sinh lòng hảo cảm. Tiểu Đan Đan càng là hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Trác Phàm một vẻ mặt ý muốn sở hữu. Tuy lúc trước nàng bị sự lãnh khốc của Trác Phàm làm cho sợ hết hồn, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng anh vĩ bất phàm của Trác Phàm cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Tựa hồ coi như thực sự phải chết trong tay Trác Phàm, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lão Đường thà làm vong hồn dưới tay anh hùng, cũng không uất ức làm hiền thê bên người nam nhân. Hai mắt Tiểu Đinh Đan đốt lên ngọn lửa dục vọng trần trụi, quả thật là một bộ dáng muốn đem Trác Phàm nhai nuốt. Đổng Huyền nhìn thấy bộ dáng đông đảo nữ tử nhìn về phía Trác Phàm mà một trận hâm mộ. Bởi vì tất cả mọi người đều có can đảm đi tranh giành Trác Phàm, cũng chỉ có nàng tự mình biết thân bất biết phận, thấp hèn, không có can đảm này, trong lòng một trận thất lạc. Hai người này đều là quái vật, thiên hạ còn có chuyện gì mà bọn họ làm không được nữa sao? Tạ Thiên Dương liếc mắt nhìn Tiết Ngư Hương đang kích động đến khuôn mặt nhỏ phát hồng một cái, bất giác chua xót nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một trận, cùng nhau gật đầu. Hai người bọn họ, một người khống chế mấy chục ngàn linh thú tấn công, một người khác chỉ bằng một ánh mắt liền đem mấy chục ngàn linh thú này đẩy lui. Hai chuyện này không phải là chuyện mà nhân loại có thể làm được. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn về phía hai người ở nơi xa, trong lòng càng thêm cứng sợ. Nhất là Trác Phàm, dù sao lần đó sức này của hai người, Trác Phàm lại một lần nữa chiếm thượng phong. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, khắp nơi đang không ngừng rung động, từng con huyết ngạc chạy qua người hắn, không buồn nhìn hắn một cái. Gương mặt Hoàng Phổ Thanh Thiên nhìn không được mà hung ác run rẩy, song quyền bất giác siết chặt lại, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng: dừng lại, đều dừng lại cho bổn công tử. Thế nhưng không một con huyết ngạc nào nghe được tiếng gầm của hắn, hoặc là nghe được nhưng lại làm như giống như không nghe thấy, tiếp tục chạy tán loạn. Ngu ngốc, ngươi chỉ là một tên địa vương mà thôi, có thể điều động chúng ta một chút, nhưng người ta là vạn thú chi vương đó, ngươi làm sao có thể so với người ta được chứ? Về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Từng con huyết mạc ngựa không dừng vó bỏ chạy qua người hắn, bất luận hắn hồ hoán như thế nào đều tuyệt nhiên không dừng lại một bước. Wow! Đột nhiên Hoàng Phổ Thanh Thiên hít thở sâu một lần nữa rống lên, một trận rồng gầm du dương lại một lần nữa vang vọng bên tai tất cả mọi người, bao gồm cả những con huyết ngạc kia. Trác Phàm nhướng mày liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong mắt lấy một tia nghi hoặc. Mà những huyết ngạc kia đột nhiên dừng lại thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra một tia mừng rỡ. Hoàng Phổ Thanh Thiên dường như là tìm về được loại cảm giác quân lâm thiên hạ kia. Thế nhưng rất nhanh, những con huyết ngạc kia lại một lần nữa cúi thấp đầu, tiếp tục cắm đầu chạy như điên, không mảy may để ý tới hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn hai mắt đỏ bừng, trong lòng nộ khí như núi lửa bạo phát dâng trào. Hắn là vương, không người nào có thể chống lại lệnh của hắn đã ban ra, bao gồm cả những xuất sinh này cũng như vậy. Âm! Một nắm đấm thép bỗng nhiên đánh ra, máu tươi dâng trào. Một con huyết ngạc đang chạy trốn ngang qua bên cạnh hắn, nhất thời liền bị hắn hung hăng đánh một quyền vào đầu, không cho phép lui. nếu còn tiếp tục lui liền phải chết. Hoàng của Thanh Thiên tức giận rít gào, máu tươi đầm đìa trên tay còn đang rơi xuống tí tắc. Bất quá những con huyết ngạc kia vẫn như cũ cúi đầu mãnh liệt chạy trốn, không buồn quản cái gì gọi là mệnh lệnh kia của hắn. Mắt hắn tràn ngập giận dữ, một lần nữa huy động hai nắm đấm, trong chớp mắt lại có thêm 5-6 cái đầu huyết ngạc bị đánh bay lên không trung. Nhưng những con linh thú còn lại cái gì đều nghe không phát sinh có một dạng, tiếp tục co cẳng phi nước đại, căn bản lười nhác để ý tới hắn. Lần này hắn đã triệt để thất vọng, tựa như một đế vương bị rơi khỏi vương tọa, vô lực ngồi bệt trên mặt đất, còn bên cạnh vẫn như cũ là bầy huyết ngạc đang chạy trốn không ngớt. Vì cái gì bọn hắn không còn nghe hiệu lệnh của ta? Ta chính là vương của bọn chúng à? Hung hăng nghiến răng, Hoàng của Thanh Thiên thấp giọng gào rú, trong mắt tựa hồ có chút mê man. Bất quá đám huyết ngạc vẫn như cũ không buồn chú ý tới hắn. Dường như hắn là một đế vương đã bị lật đổ, cũng không khác gì tên ăn mày, không mảy may được người khác coi trọng. Lục Long Nhất Phượng, U Vũ Sơn, Sở Quân Thành, bất luận là địch hay là bạn, thấy tình cảnh này đều nhìn không được mà ngơ ngác. Bọn họ còn chưa từng thấy Chấn Thiên Đế Vương Long Hoàng của Thanh Thiên luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, từng có thời điểm thất hồn lạc phách như thế. Xem ra năng lực vương giả có thể hiệu lệnh thiên hạ của hắn đã bị các phàm tùy tiện phá giải, đã tạo thành đả kích vô cùng to lớn với hắn. Cho nên tại ngay cả đám thiên kiêu chi tử bọn họ cũng đều có chút không chịu nổi. Đạo hư ảnh màu xám luôn một mực quan sát tất cả kia, lúc này cũng là một trận sợ hãi thán phục, thì thào lên tiếng: hai người này quả thực là địch thủ trời sinh, khó phân trên dưới, bất kỳ người nào cũng đều là bất kế bất thế kỳ tài, vạn năm khó gặp một lần. Nếu là để bọn họ tiếp tục đấu nữa sẽ có một người thương vong, lúc đó thực sự đáng tiếc, nếu không đem hai người bọn họ thu sạch đi. Thế nhưng vừa nghĩ đến đây, người kia liền lắc đầu cười cười, phát ra một trận thanh âm quỷ dị: vẫn là không nên, bầu trời không thể có hai mặt trời, núi không thể có hai hổ, hai tên đại thiên địch này tập hợp một chỗ sớm muộn sẽ chiến một trận, vẫn là nên thừa dịp này để bọn họ phân ra thắng bại, bốn tọa lựa chọn kẻ mạnh nhất là được. Không một ai biết lần bắt gia tranh minh này còn có một kẻ quý dị trà trộn vào bên trong như vậy. Trác Phàm sờ lỗ mũi một cái, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên đang có chút thất lạc, thậm chí có chút điên rồ, nói ra: hay à, Hoàng Phủ công tử à, ngài trước tiên chớ vội yếu ớt, dù sao bại bởi người, bởi ta, người cũng có khối người, người không phải là cái thứ nhất. Chỉ là trận đánh cược của chúng ta hình như là tại hạ thắng, không biết ngài có thể xuất ra tiền thua cược được chưa? Tất cả huyết ngạc đều đã chạy đến phía sau hắn, nháy mắt không còn tung tích. Hoàng của Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động vẻ điên cuồng, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm: bốn công tử nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi sợ ta quỵt nợ sao? Nói xong, Hoàng của Thanh Thiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ, Trác Phàm tập trung nhìn vào, chính là bình dịch thần đan kia, không thể nghi ngờ. Hóa ra Hoàng của Thanh Thiên sợ Trác Phàm lại dùng một chiêu thay hình đổi vị, đem trữ vật giới chỉ trên tay hắn lột đi, liền dứt khoát đem đan dược thả vào trong ngực, cất giấu trong người. Vốn dĩ tu giả đều có trữ vật giới chỉ, đồ vật để ở trong đó là an toàn nhất, sẽ không có người nào đem đặt ở nơi dễ dàng bị đánh cắp như vậy. Thế nhưng Hoàng Quốc Thanh Thiên lại đem đồ vật trọng yếu nhất cất giấu trong người, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, khiến Trác Phàm làm sao cũng không nghĩ ra. Coi như Trác Phàm có dùng thần thông thay hình đổi vị đem lộ tất cả giới chỉ của mọi người, cũng tuyệt đối tìm không thấy dịch thần đan. Trác Phàm gật đầu cười to: Hoàng Phủ công tử thực sự là rất giả hoạt đó nha, ta thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ đem nhanh đan dược thả ở nơi đây, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ giao cho tên tàn phế kia chứ. Lần trước ngươi đã biết đã được đan dược giấu ở chỗ hắn, bốn công tử làm sao có thể ngu ngốc lại giao cho hắn được chứ? Cười lạnh, Hoàng Phủ Thanh Thiên cầm ngón tay búng ra một cái, liền đem bình đan dược kia bắn cho Trác Phàm: cầm đi. Phiêu, một tiếng xe gió vang lên, một bình sứ mỏng manh xẹt ngang một đường cong quý dị trên không trung, thẳng tắp bắn tới chỗ Trác Phàm. Nơi nó đi qua đều là phát ra âm thanh khí bạo chói tai, thậm chí còn xuất hiện từng trận không gian ba động. Chờ đến khi nó bắn tới trước mặt Trác Phàm, cổ mạnh lực kia liền khiến Trác Phàm cũng không nhịn được khí tức hơi chậm lại, dường như có một tòa núi nhỏ đang thẳng tắp vọt tới chỗ anh vậy. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, không dám thất lễ, vội vươn tay chặn lại. Âm, tựa như vừa bị một viên sao băng nện lên trên thân, Trác Phàm nhìn không được liên tục lùi về phía sau 5 bước, cánh tay tiếp bình đan dược kia đã hoàn toàn tê dại, không khỏi càng thêm hoảng sợ trong lòng. Anh vạn vạn lần nghĩ không ra uy lực một cái búng tay do Hoàng Vũ Tâm Thiên nhẹ nhàng bắn ra, thế mà cường hãn như thế. Hiện tại anh mới biết được vì sao bọn Sở Quân Thành cùng Hoàng Vũ Tâm Thiên này đều là Lục Long Nhất Phượng, nhưng ba người liên thủ lại vẫn là bị đối phương đánh cho không có chút nào chống đỡ nổi. Tiểu tử này quả thực là một quái thai, là quái vật trong cao thủ liền thể. Nguồn sức mạnh này bên trong Thiên Vũ, ngoài trừ Cổ Thanh Thông, đoán chừng cũng chỉ có kẻ thiên phú dị bẩm như hắn mới có thể xưng là kẻ kiệt xuất trong đám cao thủ trẻ tuổi. Các Phạm tự hỏi, liền xem như sau này anh luyện thành Kim Lưu thân thể, luận cường độ chỉ sợ cũng vạn vạn lần không theo kịp Hoàng Phủ Thanh Thiên này. Lệ Lão nói không sai, gia hỏa này quả nhiên là quái vật chân chính, mình không thể so cùng. So với lần thứ nhất chính diện giao phong cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, Trác Phàm lúc này mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ đứng đầu Lục Long này. Phiêu! Một đạo hắc ảnh lóe qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm vừa mới tiếp được bình đan dược, thậm chí còn chưa kịp đứng vững đã bị đại lực xông đến làm cho ngã trái ngã phải, một cổ mạnh lực bỗng nhiên đánh úp về phía mặt anh. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm vội vàng đưa tay chặn lại. Oanh! Một cổ cự lực khó có thể địch nổi đột nhiên truyền xuống, đất dài dưới chân Trác Phàm nhất thời vỡ vụn, phương viên trong vòng trăm thước đều trở nên mắt sụp đổ, mà anh cũng có cảm giác được cánh tay kia của mình đang truyền đến một cổ đau đớn thấu tim, tờ hồ ngay cả xương cốt đều sắp gãy vụn. Trên mặt bất giác hoảng hốt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Hoàng Vũ Tâm Thiên một vẻ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào anh, trong đồng tử đã tràn đầy sát ý. Trác Phàm, bổn công tử quả nhiên vẫn là không thể lưu ngươi tại thế. Nhếch miệng điên cuồng cười một tiếng, Hoàng Vũ Tâm Thiên quay người dùng một chân đá ngang về phía Trác Phàm. Phong cương lạnh thấu xương, phản phất muốn đem anh trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Bổn công tử cho tới bây giờ chưa từng khát vọng giết một người như thế, ngươi chính là người thứ nhất. Chân mày nhìn không được mà run lên, Trác Phàm đối mặt với một cước như muốn vạch phá bầu trời này cũng không dám đón đỡ. Vầng sáng màu vàng óng bên trong đồng tử mắt phải bỗng nhiên chớp động, thay hình đổi vị. Phiêu! Một chân Hoàng Vũ Thanh Thiên xẹt ngang, đem Trác Phàm trong mắt cách thành hai nửa, nhưng thân ảnh kia đã từ từ biến mất không thấy, hóa ra chỉ là tàn ảnh, mà chân thân của Trác Phàm đã sớm xuất hiện ở vị trí cách hắn hơn trăm thước, thở từng ngụm phì phò, trong mắt chỉ có ngưng trọng thật sâu. Anh vạn vạn lần không nghĩ đến một người kiêu ngạo như Hoàng Phủ Thanh Thiên, thế mà ngay cả một tiếng bắt chuyện cũng không nói đã đánh liền, đã đột nhiên bạo khởi, lạnh lùng hạ sát thủ đối với anh, xem ra thực sự là bị chuyện vừa rồi đã kích nên mới điên cuồng như vậy. Mọi người ở nơi xa nhìn thấy lúc này cũng kinh hãi không thôi. Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên giao thủ hết thảy 3 lần. Lần thứ nhất là tại Vân Long Thành bị Độc Cô Chiến Thiên ngăn cản, lần thứ hai là khi Trác Phàm đi đoạt lại Linh Đan, lúc đó mọi người cũng không chân chính được nhìn thấy hai người giao phong như thế nào. Đây là lần thứ ba, có thể nói là lần đầu tiên hai người chính thức cứng đối cứng giao chiến. Thế nhưng kết quả lại là Trác Phàm không có nửa phần khả năng thủ thắng, trong chớp mắt liền bị áp chế hoàn toàn. Thậm chí nếu anh không có thần thân di chuyển tức thời kia, thì khi hai người đối chiến đã trong giây lát liền có thể phân ra thắng bại. Hoàng Vũ Thanh Thiên lấy ưu thế áp đảo hoàn toàn nghiền ép Trác Phàm. Xem ra tên này mới là quái vật chân chính, ngay cả Trác Phàm cũng không phải là đối thủ. Khẽ nghiến răng, trong lòng bọn người tại Thiên Thương vô cùng gấp gáp, bọn U Vũ Sơn thì lại lộ ra nụ cười ngông cuồng. Cũng là nhân vật thiên tài cấp quái vật, nhưng rất hiển nhiên, luận về thực lực, Hoàng Vũ Thanh Thiên mạnh hơn quá nhiều, cho dù là Trác Phàm cũng không có thể chống đỡ. Đạo Hư Ảnh luôn ở bên mực thăm dò, cũng đạm mạc gật đầu lên tiếng. Xem ra trên chỉnh thể thực lực vẫn là Hoàng Vũ Thanh Thiên chiếm ưu thế, nhưng bàn về tính dẻo dai, tiểu quỷ tên Trác Phàm lại càng cao hơn một bậc. Dù sao hiện tại hắn còn chưa đột phá thiên hình cảnh, nếu hai người có cùng tung vi thì kết quả một trận chiến này cũng liền chưa chắc. Đạo lý này Hoàng Vũ Thanh Thiên cũng rõ ràng, cho nên sắc ý trong mắt hắn cũng càng thêm dày đặc. Bản thân sự tồn tại của Trác Phàm đối với hắn mà nói cũng đã là một cái uy hiếp thiết thực. Loại cảm giác uy hiếp này tại đám người Lục Long Nhất Phượng Sở Quân Thành cho tới bây giờ hắn còn chưa từng cảm nhận qua, bởi vậy hắn cũng khinh thường đồng thủ cùng những người kia. Thế nhưng với Trác Phàm, hắn lại là chân chân thực thực có một loại cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt, nhất là khi Trác Phàm trợn mắt đem huyết ngạc đẩy lui, càng là trần trụi đánh vào mặt kẻ tự nhận trời sinh vương giả ngạo kiều như hắn. Cái này càng khiến hắn rõ ràng được hơn, Trác Phàm là cũng giống như hắn, đều là người có thể chất vương giả. Trong mắt tản ra vẻ âm độc, Hoàng Vũ Thanh Thiên lại lạnh lùng nhìn Trác Phàm, quát lớn: "Trác Phàm, chiêu này của ngươi cũng là chuyên môn dùng để chạy trốn sao? Đúng vậy à?" Trác Phàm hào phóng thừa nhận, cười tà mị một tiếng, xòe ra mấy đầu ngón tay: "Chạy trốn, ám sát, gián điệp, nhìn trộm, cả việc lột bỏ giới chỉ của các ngươi cũng có vẻ như là chiêu này của ta, có rất nhiều công dụng đó." Nghe được lời này, Hoàng Vũ Thanh Thiên càng thấy tức giận. Vốn một câu nói kia của anh là bí mật mang theo sự trào phúng, muốn kích bác Trác Phàm một chút để anh chính diện đối chiến. Thế nhưng không nghĩ tới tâm tính Trác Phàm cư nhiên lại trầm ổn như thế, không chút nào thèm quan tâm đến những câu khiêu khích này của hắn, càng có phong thái đế vương. Điều này không khỏi làm sát ý của hắn đối với Trác Phàm càng nồng động thêm ba phần. Hư ảnh kia đang ẩn tàng cũng khẽ gật đầu, càng thêm tán thưởng Trác Phàm: "Không thôi vật hỷ, không thôi kỷ bi, bình tĩnh ứng phó mới là người thành đại sự." So sánh với nhau, Hoàng Vũ Thanh Thiên tựa hồ lại thua một bậc. Người tới đây, cân bằng trong lòng hư ảnh kia chậm rãi có khuynh hướng nghiêng về phía Trác Phàm, tựa hồ coi trọng Trác Phàm hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Vũ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn Trác Phàm, trong lòng lại một trận bất đắc dĩ. Trác Phàm không giống bọn người xung quanh thành, lúc ẩn lúc hiện, không sợ được tới phương vị. Nếu anh muốn chạy, ai cũng không lưu được. Thực sự là đối thủ khiến người khác đau đầu nhất. Bởi vì anh có thần thông kia, liền đã đứng ở thế bất bại. Sau đó tinh quang trong mắt Hoàng Vũ Thanh Thiên chợt lóe lên, chỉ đám người U Vũ Sơn ở đâu xa hét lớn: "Các ngươi còn ở nơi đó ngây ngốc làm gì, còn không đem bọn họ giết sạch sao?"